Chương 320, xê ra, mạ vịt khi cái chén này bị rót đầy nước sau, xạ mù ải liền sẽ thức tỉnh ma lực. Mặc dù nhưng cái thế giới này mà pháp là từ tâm linh biến hóa mà thành, nhưng đối với xạ mù cái này dị giới người mà nói hoàn toàn không thích hợp. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì tốt đâu, trong thời gian ngắn không có cách nào liên hệ đến cổ nổ hạ, tạm thời trước bộ y tiếp mạ vịt tốt. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem trong rừng cảnh sắc, trong lòng có một loại nghỉ phép cảm giác. Mạ vịt thích gì tới khoảng thời gian này nàng giống như rất thích xem sách ra sách sao. Xạ mù ái lộ ra tiểu dung, dự định đi tìm chút gì thư tịch tới. Hạ quyết tâm liền đứng dậy hướng phía thành trấn đi đến, tin tưởng tiệm sách sách sẽ để cho mạ vịt vui vẻ. Cứ như vậy xạ mù ở trong thành thị mua sắm thư tịch, cơ hồ đem tiệm sách sách toàn bộ bán xong. Về phần tiền hoàng kim tự nhiên là đồng tiền mạnh. Xạ mù ải gạt tốt bảy bị lòn bên trong hoàng kim nhưng có không thiếu. Các loại xạ mù trở về thời điểm là trong phòng đã bị thư tịch chất đầy, vô số thư tịch chỉnh tề đặt ở gian phòng trên giá sách, tựa như một cái thư viện. Bởi như vậy liền chờ mạ vịt tới chơi. Xạ mù ải ngồi ở trước nhà gỗ mỉm cười nhìn xem thành thị phương hướng. Mà lúc này đây mạ vịt vẻ mặt tươi cười tại trong công hội quét dọn vệ sinh, người chung quanh nhìn thấy trên người nàng quần áo đẹp đẽ đều là một loại thần sắc quái dị. Nhưng lại không nói gì thêm. Thật là kỳ quái, phế vật này lại có quần áo mới mặc. Một số người không hiểu hỏi người chung quanh. Người biết, hôm qua gia hỏa kia mua cho nàng. Cũng không biết tên kia cùng mạ vịt quan hệ thế nào, thế mà đối nàng tốt như vậy. Trong công hội người đối với xà mù thái độ hoàn toàn không rõ, căn bản không biết nên làm sao đối đãi mạ vịt. Bất quá bọn họ cũng đều biết hiện tại mạ vịt tốt nhất chớ trêu chọc. Bởi vì xạ mù ai đứng ở sau lưng của nàng. Lúc này sập nữ nhi sẽ dạ tan học trở về. Ba ba ta trở về sẽ ra một mặt vui vẻ hướng phía sập chạy tới, mang trên mặt về nhà tiếu dung. Sập nhìn thấy sẽ dạ trở về một mặt yêu chiều ôm lấy nàng vui vẻ nói ra, hoan nên trở về, sẽ dạ. Ở trường học thế nào sẽ ra nghe được cười hắc hắc, một lũ ngu ngốc mà thôi. Đúng đúng, sẽ dạ từ nhỏ đã rất thông minh. Người khác căn bản không sánh bằng. Sập yêu chiều cười nói. Ngay lúc này sệ dạ đột nhiên thấy được mặc quần áo mới mạ vịt, lập tức không vui gọi vào. Ba ba, vì cái gì mạ vịt có quần áo mới? Sập nghe được lập tức nghẹn lời, rất không muốn nhắc lên chuyện này. Nhưng nữ nhi của mình đã hỏi chỉ có thế mở miệng nói ra, cái kia là người khác đưa cho nàng. Ân sệ dạ lộ ra nghi hoặc, quay người đi đến mạ vịt trước mặt. Nàng vênh vang đắc ý hướng phía mạ vịt nói ra, mạ vịt. Y phục của ngươi là ai cho sệ dạ, hoan nên trở về. Mạ vịt vui vẻ đối sệ dạ cười nói, sau đó giải thích, y phục này là xạ mù ca ca đưa cho ta, xạ mù ca ca là cái rất ôn nhu người. Xạ mù sệ dạ nghe được cái tên này ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ, bất quá nàng nghĩ tới điều gì lập tức rảo hoạt cười nói, mạ vịt, mang ta đi tìm xạ mù ải. Ta muốn gặp hắn. Ấy có đúng không vậy thì tốt quá. Ta cũng rất muốn đi tìm xà mù ca ca chơi. Mạ vịt nghe được ngạc nhiên nở nụ cười. Như vậy chúng ta đi nhanh một chút ta sẽ dạ thúc giục mạ vịt nói ra. Tốt. Mạ vịt nghe được nụ cười sán lạ. Ngoài thành, xà mù ai nhà. Mạ vịt căn cứ xà mù ai nhắc nhở rất nhanh đã tìm được nhà gỗ. Gặp lại nhà gỗ đồng thời trên mặt của nàng tràn đầy kích động. Thật xinh đẹp, đây chính là xà mù ca ca nhà sao mạ vịt kích động nhìn về phía nhà gỗ. Lúc này xạ mù ái đang ngồi ở trước nhà gỗ đọc sách, hắn đối với cái thế giới này ma lực cũng không thế nào hỉ hệ u do nếu như đã mua không ít sách vậy liền nhìn xem cũng không tệ. Khi mạ vịt cùng sệ dạ đầu hạ chẳng lẽ thời điểm, xạ mù ái liền đình chỉ đọc. Để quyển sách trên tay xuống tịch, sau đó mỉm cười nhìn về phía mạ vịt. Mạ vịt, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến chơi. Hắn ôn nhu mỉm cười. Nhưng trong mắt của hắn cũng không có sệ dạ. Bởi vì sệ dạ tại xả mù ở trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Dù sao sệ dạ một mực đều đang khi dễ mạ vịt, tại cuối cùng chết mất thời điểm mới hiểu được mình làm sai chuyện. Ba cuốn vợ ở, ba năm cuối cùng cô độc mạ vịt sáng tạo ra một cái sệ dạ huyễn tượng đến bồi bạn mình vượt qua cô độc 7 năm. Cho nên, hiện tại sệ dạ căn bản cũng không để xả mù ai để ý đại ca ca, ta cùng sệ dạ tới chơi. Mạ vịt nụ cười sán lạn nói. Nụ cười trên mặt mười phần đáng yêu. Sệ dạ sao xả mù ái nhìn thấy mạ vịt có thể giới thiệu sệ dạ, cũng không có tại không nhìn sệ dạ. chỉ là trong mắt cũng không có đối nàng có cái gì hữu hảo thần sắc. Tình huống này để Sệ Dạ phát giác được mười không thể tách rời tâm nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải. Người cao y tên Na Y, ta thế nhưng là cố ý tới tìm ngươi. Ngươi thế mà không chào đón ta. Sệ Dạ hùng hài tử tính tình ớ thơ y điếm Na Y bày ra, cái này bị sủng ái quá độ tính cách để Sạ Mù cảm giác được buồn cười. Không không sai, nơi này cũng không chào đón ngươi. Tối thiểu không chào đón ngươi bây giờ. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Sệ Dạ. Kết quả câu nói này trực tiếp để Sệ Dạ hủy khuất nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải kêu lên. Ngươi cái này mù lòa dựa vào cái gì không chào đón ta, ta thế nhưng là màu đỏ thằn lằn công hội hội trưởng nữ nhi Sệ Dạ, ngươi tại sao có thể nói như vậy đại ca ca. Mạ Vịt cũng biết Sệ Dạ tính tình, hiện tại gặp nàng cùng Sạ Mù ầm ĩ lên lập tức muốn ngăn cản. Mạ Vịt ta sự tình không cần ngươi lo, ngươi ra hỏa này chẳng qua là nhà chúng ta thu lưu một con chó mà thôi. Sệ Dạ không chút khách khí hướng phía Mạ Vịt kêu to. Sệ Dạ Mạ Vịt trừng lớn song mắt thấy Sệ Dạ, nàng không nghĩ tới Sệ Dạ thế mà dạng này ngang ngược. Lúc này Sạ Mù cười tủm tỉm nói ra, Sệ Dạ, ngươi là tiểu hài tử ta liền không nói cái gì ngươi. Nhưng là ta hy vọng loại chuyện này không cần lại lần sau, ngươi nói ta là mù lòa, vậy ngươi liền hảo hảo nhìn ta. Ân Sệ Dạ không hiểu nhìn xem Sạ Mù Ải. Chỉ gặp lúc này Sạ Mù Ải mắt trái chậm rãi mở ra, màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng mang theo trực kích linh hồn sợ hãi trùng kích vào Sệ Dạ nội tâm. A a a, Sệ Dạ sợ hãi đến lui lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sạ Mù Ải miệng mở rộng nói không ra lời. Sạ Mù Ải nhìn thấy nàng sợ hãi liền nhắm lại mắt trái, đối phương là tiểu hài tử cũng đừng quá so đo. Tin tưởng lần này sau Sệ Dạ cũng không dám lại khi dễ Mạ Vịt.